Chương 254, có chắc trở, tìm U Dạ Hạ Dạ. Riêng lớn phong thư trên chỉ có 6 cái chữ. Có chắc trở, tìm U Dạ Hạ Dạ nhìn cái này 6 cái chữ, cộng thêm 2 cái dấu ngắt câu phù hiệu, Cụ Dồ Sạ Kỳ Ý chỉ gỗ đám người ngạc nhiên, không có nghĩ tới cái này Trần Phong nửa năm trong thơ, dĩ nhiên cũng làm chỉ có như thế 6 cái chữ, trong lòng không khỏi cảm giác có chút thất vọng. Bất quá rất nhanh Cụ Dồ Sạ Kỳ Ý chỉ gỗ lại lần nữa lên tinh thần. Bởi vì hắn phát hiện cái này tích thông 6 cái trong chữ lại ẩn chứa rất nhiều thứ. Cái này bên trong U Dạ Hạ Dạ phải là U Dạ Hạ Dạ điếm trưởng, yêu nguyệt ở nửa năm trước đem cái này 6 cái chữ viết dưới, khi đó chính mình còn không có thành vì tử thần, cũng không nhận thức dù kỳ ạ, càng không biết U Dạ Hạ Dạ điếm trưởng. Nói cách khác yêu nguyệt thứ 3 trước giống như U Dạ Hạ Dạ điếm trưởng nhận thức U Dạ Hạ Dạ điếm trưởng nếu cùng dù kỳ ạ nhận thức. Như vậy chính mình chắc cũng là một cái tử thần, mà yêu nguyệt lại cùng U Dạ Hạ Dạ điếm trưởng nhận thức, hắn chính là thân phận của tử thần cũng có thể xác định. Hơn nữa thấy hắn nói, có chắc trở tìm U Dạ Hạ Dạ, chắc là cùng cái kia U Dạ Hạ Dạ điếm trưởng có giao tình rất sâu, có thể đạt được một ít thân phận của yêu nguyệt tin tức. Nếu yêu nguyệt đều nói làm cho nhóm người mình tìm U Dạ Hạ Dạ điếm trưởng, cũng liền nói cái kia gốc gô mũ đại thúc có năng lực giải quyết chúng ta hiện tại vấn đề, hoặc có lẽ là có thể tống chúng ta hướng xã ổ sổ xì hệ ti, thậm chí trợ giúp chúng ta đem rủ kỳ ạ cấp cứu đi ra. Chuyện trọng yếu nhất, ở nửa năm trước yêu nguyệt tựa hồ cũng biết chúng ta sẽ tao ngộ hôm nay tình trạng, lẽ nào hắn có thể đủ chưa biết tiên tri, dự liệu tương lai hay sao nếu như không phải vậy lần này sự tình lại giải thích như thế nào bí ẩn cưới ra đồng thời. Rồi lại nhiều hơn một ít mới nghi hoặc. 6 cái tích thông trong chữ, hỗn hợp đến cùng nhau lại có rất sâu hàm nghĩa, 4 người dĩ nhiên hướng về phía cái này 6 cái chữ xem gần nửa ngày. Cuối cùng, tính ra quyết định, đó chính là đi tìm U Dạ Hạ Dạ kỳ sủ kẻ người này là trước mắt mà nói bọn họ duy nhất có thể cứu rủ kỳ ạ đi ra manh mối, cho nên vô luận như thế nào cũng phải đi thử một lần, đến khi sổ sổ xì hệ thi. Có thể tất cả câu đố liền cũng có thể cởi ra. Thẳng thắn hộ tống ca ca, họ gì hiểm tỉ tỉ, an á ngoài cửa truyền đến rủ rủ tiếng la, ý chỉ gộ vội vã đáp, sau đó 4 nhân ngư quảng ra. Có mục tiêu có đầu mối, 4 người thoạt nhìn đều có tinh thần rất nhiều, cho người cảm giác cũng không dạng, điều này làm cho một mực ám chung lo lắng rủ rủ thở phào, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu trên nụ cười càng thêm nắng. Cùng nhau ăn cơm chưa xong. Sau đó Cụ Dồ Sạ Kỳ Ý chỉ gỗ tìm được cha mình cũng chính là Cụ Dồ Sạ Kỳ Ý xin thương lượng một chút, nói là muốn cùng đồng học thừa dịp nghỉ hè muốn cùng đi ra ngoài du ngoạn, cho nên có thể sẽ 1-2 tháng không về được. Nguyên bản Cụ Dồ Sạ Kỳ Ý chỉ gỗ còn cho là mình muốn phí một phen miệng lưỡi giải thích đây, không nghĩ tới cái kêu bình thường ngoan cố làm lạ lao nhân hai lời không nói liền đáp ứng. Hơn nữa trước khi đi chăm chú tiễn lính bộ dạng làm cho Cụ Dồ Sạ Kỳ Ý chỉ gỗ tương đương không phải tự chủ. Cụ Dồ Sạ Kỳ Ý chỉ gỗ mơ hồ cảm giác mình cha tựa hồ là biết cái gì, hơn nữa ở trở thành tử thần sau đó, hắn cũng bắt đầu cảm giác được chính mình cha thần bí, chỉ bất quá bây giờ không có thời gian đi thăm dò mấy vấn đề này, ở vậy không biết ở nơi nào sẽ ổ sổ xì hệ tỷ trung, dù kỳ ạ có thể là hoàn sinh chết chưa biết đây. Cùng Cụ Dồ Sạ Kỳ Ý xin bọn họ cáo biệt sau đó, họ gì thìm, Ý xì đạ ủ dịp cùng trà xỉu dạ sủ tỏ dạ 3 người bọn họ hiện thế trở lại nhà mình đơn giản thu thập chuẩn bị một chút, 1 giờ sau lại hội hợp đến cùng nhau, sau đó cùng đi ủ dạ hạ dạ thương điếm xuất phát. Ủ dạ hạ dạ thương điếm. Nhìn xuất hiện tại trước người mình tử thần, ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ có chút thấu ngạc, không biết bọn họ tại sao biết cái này sao nhanh liền tìm đến mình bất quá rất nhanh hắn liền biết. Nhìn Cụ Dồ Sạ Kỳ Ý chỉ gỗ đưa cho mình trên tờ giấy viết nội dung, U Dạ Hạ Dạ Kỳ Sủ Kẻ không khỏi hoạt kê bật cười, tiểu tử này, thật sẽ cho mình kiếm chuyện chơi làm, chắc không được trước đây gọi chiếu cố nhiều hơn các người, nguyên lai là đã sớm ngờ tới U Dạ Hạ Dạ điếm trưởng, xem ngài dáng vẻ tựa hồ là cùng yêu nguyệt rất quen. Thuộc Cụ Dồ Sạ Kỳ Ý chỉ gỗ hỏi, ừ, coi là vậy đi, có chút giao tình. U Dạ Hạ Dạ Kỳ Sủ Kẻ gật đầu. Vậy hắn chắc là tử thần chứ bây giờ là ở xã ổ sổ xì hệ tỷ trung sao chúng ta có thể hay không nhìn thấy hắn còn nữa? Hắn ở trong xã ổ sổ xì hệ tỷ là thân phận gì? Vì cái gì có thể ở nửa năm trước cũng biết ngày hôm nay muốn phát sinh sự tình Cụ Dồ Sạ Kỳ Ý chỉ gỗ liên tiếp vấn đề làm cho U Dạ Hạ Dạ Kỳ Sủ Kẻ nhức đầu. nhìn bốn người nhất tề chém cùng với chính mình tới được nhãn thần, trong lòng bất đắc dĩ ta chỉ có thể nói hắn đích xác là tử thần, bất quá cũng không ở trong xã ổ sổ xì hệ thi, nửa năm trước hắn nói qua. Muốn đi hủ hệ cổ mẫn đồ lịch lãm, đến hiện tại một mạch cũng không có mũi nhọn hơi thở, chỉ là dặn ta chiếu cố trợ giúp các ngươi, còn như còn lại sự tình, chỉ có thể chờ đợi các ngươi đến xã ổ sổ xì hệ thi chính mình đi sơ tầm. Nghe được yêu nguyệt không ở xã ổ sổ xì hệ thi, Cụ dồ xạ kỳ ý chỉ gỗ cùng dù kỳ ạ đều có chút thất vọng, còn có che giấu đi ý xỉ đạ ưu dự hứa, bất quá rất nhanh đã bị ưu dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ câu nói sau cùng câu lên tinh thần. Ngươi có thể giúp chúng ta tiến nhập xã ổ sổ si hệ tỷ cụ dồ xạ kỳ ý chỉ gỗ kinh hỉ hỏi. Đương nhiên, cái này không phải là cái gì việc khó nhì, bất quá ở trước đó chúng ta muốn huấn luyện các ngươi một chút. Ưu dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ gật đầu nói. Cái kia... Ngài nói hủ hệ cổ mẫn đồ là cái gì địa phương tháng hắn lại nơi đó lịch lãm sẽ có nguy hiểm không họ gì hiểm chen lời nói. Coi là, các ngươi tất cả vào đi, ở đi xã ổ sổ xỉ hệ tỷ trước cho các ngươi nói một chút đối với phải nổ đẻ tỷ nảy sần nói hẳn là có thưởng thức á ủ dạ hạ dạ kỷ sủ kẹ đem bốn người mang tới phòng khách. Tình hình này giống như là ban đầu ở lần đầu tiên tiễn yêu nguyệt đi xã ổ sổ xỉ hệ tỷ thời điểm giống nhau. Giảng giải một ít tử thần muốn ở xã ổ sổ xì hệ tỷ sinh tồn cần phải thưởng thức, tiết kiệm bọn họ tới đó hai mắt tối thui. Cù dồ xạ kỳ ý chỉ gỗ bọn họ cũng là nghe được luật luật có vị, giống như là thần thoại cố sự tình giống nhau. Một cái màu sắc sặc sỡ thần thế giới bắt đầu xuất hiện tại mọi người trong đầu, trong lòng nhiều hơn một phần bản năng hướng tới. Đối với tử thần cùng hồ lão đều có càng thêm khắc sâu nhận thức, cũng biết yêu nguyệt đi trước cái kia hủ hệ cổ mẫn đồ là cái gì địa phương. Tuy là ủ dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ không có nói rõ yêu nguyệt là thực lực gì, bất quá có thể đi hủ hệ cổ mẫn đầu cái loại này so với lớn linh nhị còn nguy hiểm nghìn lần vạn lần địa phương. Thực lực biết nhỏ yếu sao điều này làm cho cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gô bọn họ kích động đồng thời, cũng có chút thất lạc, yêu nguyệt đã xa xa đi tại bọn họ đằng trước, thật sự nếu không ra sức truy đuổi. Nói, có thể bị quăng ngay cả bóng lưng đều nhìn không thấy.